Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, giả bệnh thăm bệnh. Ha ha, chuyện này nếu như ta cùng phụ hoàng chi một tiếng, đến lúc hoàng thượng hỏi tội xuống tới. Tào quản sự, ngươi thế nhưng là tôn phó quản sự thượng quan. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Tào Đinh lập tức lưng mát lạnh. Nói đúng a, nếu là nháo đến hoàng thượng chỗ, chính mình cũng thoát không khỏi liên quan. Mấy người các ngươi nghe, lập tức đối với Lạc Tả cùng Tần Thạch hai người tiến hành khảo hạch. Tôn Vân đều gấp ra bệnh tới, tự tác chủ trương liền phân phó lên tránh ở bên cạnh xem náo nhiệt thủ hạ tới. Tốt a, bất quá, sự việc đặc biệt dùng biện pháp đặc biệt nhiều nhất có thể đề cái tòng thất phẩm. Không thể làm chính, không phải, nô tài ta thực tại không cách nào hướng bên trên giao đãi. Tào Đinh nhẹ gật đầu, có chút ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đã Tào quản sự nói như thế, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Tòng thất phẩm liền tòng thất phẩm, lập tức được làm cho ta thỏa đáng. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, trừng Tôn Vân một chút nói, cẩu nô tài, ghi nhớ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng vâng, bát hoàng tử dạy rất đúng. Tôn Vân mặt đen lên ra vẻ đáng thương nói, sao được, này chỗ nào còn như cái nửa ngốc nghếch tử. Ta nhìn hắn thông minh, làm cho lão tử bắt được nhược điểm, đã dạy dỗ cẩu nô tài lại cho thuộc hạ mưu được phúc lợi. Hố đào được còn thấu hòa, thưởng công nghiệp trị 3 điểm. Lạnh lùng thanh âm nói, việc này muốn đứng đắn lấy xử lý đương nhiên khó. Một bộ thủ tục xuống tới nói ít cũng phải cái 10 ngày nửa tháng. Bất quá, đi đường tắt cũng nhanh. Trạng vạng tối thời gian liền cho giải quyết. Tần Thạch cùng Lạc Tả mừng rỡ như điên nhận mới lệnh bài. Mặc mới bào phục đi theo Triệu Tinh Thần dẹp đường trở về phủ. Triệu nửa ngốc nghếch làm sao không có chút nào ngốc. Ngốc cái dám, hầu tinh giống như, người nhìn, Tôn Vân bước cho được như cái cháu trai. Liền Tào quản sự đều chỉ có thể cúi đầu. Lần sau bao ở miệng của ngươi. Tôn Vân chuyển tiến hậu đường. Tào Đinh mặt đen được bao công, hướng về phía hắn liền vung mặt. Biết, ta Tôn Vân thiếu ngươi một ân tình, sẽ trả lại cho ngươi. Tôn Vân thở phì phì trả lời. Tôn Vân bị đánh sau tự nhiên ngay lập tức tìm được thúc thúc Tôn Hoành. Tôn Hoành tự nhiên tức giận đến đau răng. Bất quá, Tôn Hoành cũng không có khả năng đi tìm bát hoàng tử báo thù. Hắn cũng không có cái kia mật. Tự nhiên, liền nghĩ đến chỗ dựa của mình nhị hoàng tử. Thế là trực tiếp mang theo Tôn Vân đến nhị hoàng tử Mộc Phủ cáo trạng đi. Được một viên hồ tướng, lấy được công nghiệp trị 1 điểm. Người đã có được 4 điểm. Mở ra không gian, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Không gian sáng lên, nồi đá xoay tròn. Lần này có 4 điểm, có thể hối đoái nhiệm vụ có 3 cái. Cái thứ nhất chính là phá ngọc trường. Cái thứ hai chính là cấp độ nhập môn kiếm thuật. Cái thứ ba chính là cấp độ nhập môn thủy công. Triển Thương Vân sợ nước, chính mình cũng muốn nắm giữ ấn soái xuất trinh. Thủy công quá trọng yếu, cho nên Triệu Tinh Thần không do dự chút nào đổi cấp độ nhập môn thủy công. Chỉ thấy vì sao kia lóe lên, bốc lên ra mấy chữ, Lãng Lý Bạch Điều. Người này là Thủy Hử Truyện bên trong nhân vật. Hắn chính là Trương Thuận. Tại Thủy Hử Truyện bên trong Lương Sơn Anh Hùng bảng thu sắp xếp người thứ 30. Thiên Tổn Tinh, Thủy Trại 8 viên đầu lĩnh vị thứ 3. Có một thân hảo thủy công. Bởi vì ngày thường da thịt như tuyết, ở trong nước dao động như hóa đơn tạm thoáng hiện. Cố nhân xưng Lãng Lý Bạch Điều. Nháy mắt, một cái bạch tích cái bóng vòng quanh một mảnh bọt nước đầu nhập vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần lập tức thấy được một mảnh sông lớn. Ở bên trong rời sông lấp biển. Thời gian nháy mắt, Triệu Tinh Thần phấn chấn nhảy vào hậu viện dòng suối nhỏ bên trong. Một mực bơi hướng cách đó không xa trong đầm sâu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình một hơi thế mà có thể nghẹn đến đáy nước chừng 20 mét chiều sâu. Thậm chí, có thể liên tục lặn một dặm xa. Đạp nước lúc thậm chí có thể dẫm lên mắt cá chân chỗ. Cả thân thể đều lộ tại mặt nước bên trên. Nếu như ở phía xa không cẩn thận nhìn xem còn tưởng rằng là cao nhân đạp nước mà tới. Ngắn cự ly nháy mắt tăng tốc lúc giống như cá mập trắng khổng lồ. Nhìn từ xa chính là một mũi tên trong nước xẹt qua. Đoán chừng vận tốc đạt đến 7-80 dặm. Lãng Lý Bạch Điều, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này thủy công, thật đúng là không có ai chuyện gì. Chính là Triệu Quốc những 2-3 kia phẩm cấp độ đại tiên thiên người cũng vô pháp làm được. Lên được bờ đến, Triệu Tinh Thần một cước đá vào một viên to bằng cánh tay trẻ con cây bên trên. Răng rắc, gãy mất, chỉ có nội khí ngưng cương võ giả mới có thể làm được. Xem ra, tiến vào tiểu tiên thiên ngưỡng cửa. Bất quá, đoán chừng cũng liền nhất phẩm tiểu tiên thiên mà thôi. Lần này nhiệm vụ tổng hợp đoạt được tốt đẹp. Đề cấp một đại cảnh giới, mang theo Lãng Lý Bạch Điều, rời sông lấp biển công, một bộ. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, môn võ kỹ này thi triển ra giống như rời sông lấp biển. Triệu Tinh Thần trong rừng trúc nhảy vọt, xoay truyền, linh động như khỉ. Nếu như gia trì bên trên lần thứ hai mở ra lúc lấy được kim trung cháo cùng thiết đầu công, lại chơi tay lần thứ nhất mở ra được đến tiên nhân trích đào thủ. Triệu Tinh Thần tin tưởng, liền là đụng phải tiểu tiên thiên tam phẩm người chính mình cũng có một đấu chi lực. Phi Hổ Phủ tướng quân cũng không phải là đặc biệt khí phái. Dù sao, Triển Thương Vân cũng liền một cái ngũ phẩm thiên tướng mà thôi. Triệu Tinh Thần tại Lý Thư Văn cùng đi hạ cấp phủ tướng quân đại quản sự Triển Vũ Lâu đưa vào phủ. Tướng quân, tự nhiên là đến thăm bệnh, chuyển qua mấy đạo môn đình. Cuối cùng, tiến Triển Thương Vân phòng ngủ. Bát hoàng tử, ngài nhìn, ta bệnh này, nhớ tới nghênh đón đều không còn khí lực. Thất lễ, chấm ngoặc kép, gặp một lần Triệu Tinh Thần tiến đến. Triển Thương Vân thanh âm khàn khàn dãy dụa lấy xuống giường. Tướng quân khách khí, thân thể quan trọng, tranh thủ thời gian nằm xuống. Triệu Tinh Thần hổ bộ đi qua, đưa tay một thanh, đỡ, ở Triển Thương Vân. Lập tức, Triển Thương Vân cảm giác cánh tay siết chặt, đau nhức, dư quang liếc một cái. Phát hiện Triệu Tinh Thần tay giống móng vuốt thép bóp vào. Sao được, liền ngươi cái này tiểu thí hài cũng dám tại bản tướng quân trước mặt dương oai. Trong chốc lát, Triển Thương Vân cho tức giận cái một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất thế, khí tùy tâm động, lực sâu cánh tay, dùng sức chấn động. Bất quá, lập tức kinh ngạc, thế mà không có chấn mở. Cái này còn chịu nổi sao? Chẳng lẽ ta đường đường tướng quân bị ngươi cái này tiểu thí hài cho bắt nạt hay sao? Triển Thương Vân nhất thời không nghĩ nhiều. Khí lực tăng lớn đến 70%. Ra bên ngoài một phá vỡ. Nội khí từ trong cơ thể phá vỡ ra. Đùng. Triệu Tinh Thần cảm giác tay bị cái gì chấn động. Một cỗ lực kình phản bắn trở về. Thân thể một cái lảo đảo lật ra hai cái cút mà trùng điệp quẳng tại trên mặt đất. Thái dương vừa vặn đụng trong phòng chân bàn bên trên lập tức sưng ra một bánh bao tới. Chủ tử, ngươi làm sao rồi? Lý Thư Văn lập tức lông mày nhướn lên. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu. Lý Thư Văn lập tức thần quang nội liễm. Giả bộ hốt hoảng kêu chạy tới đỡ. Đau quá, Triệu Tinh Thần xoa nắn lưng eo. Miệng bên trong cố ý hỏi. Tiểu Lý Tử, tướng quân nhiễm phong hàn. Làm sao khí lực có thể đánh chết một con hổ? Lão phu ta, chấm ngoặc kép, Triển Thương Vân trong lòng hổ thẹn. Nhất thời nghẹn lời, ấy ấy lấy giảng không ra nửa đoạn dưới lời nói tới. Ta một cái nửa ngốc nghếch tử còn hiểu được nước mất nhà tan. Không nước nào có nhà. Triển tướng quân, người đường đường phi hổ tướng ngược lại là học xong nằm sấp ổ mà hưởng phúc a. Triệu Tinh Thần nghiêng ngắm lấy hắn mỉa mai nói. Ai, thần đáng chết. Triển Thương Vân hít một đại khẩu khí. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Một thanh quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Bát hoàng tử, cha ta cũng có lo lắng. Xin thứ cho cha ta cố ý giấu giếm tội. Triển Thương Vân vỉa lò Triển Trương nửa đầu gối quỳ. Xuống ôm quyền nói. Băn khoăn của ngươi đơn giản mấy điểm. Thứ nhất, tướng quân sợ nước. Sợ thủ không được xích nhai. Nguyên nhân trên người ta. Người khác gọi ta nửa ngốc nghếch, lại không biết võ, càng không biết đánh trận. Tự nhiên không ai nguyện ý đi theo ta nắm giữ ấn soái xuất chinh. Vả lại, bản hoàng tử trong triều không khai người chào đón, lại không có chỗ dựa. Đến lúc, phòng quân cơ hạ bạt cho ta binh tướng khẳng định đều là yếu nhất. Yếu binh tàn tướng thêm lên ta cái này vô năng, soái. Tướng quân vừa sợ nước, thua không nghi ngờ. Đến lúc, tướng quân trong triều sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Người khác biết nói, bát hoàng tử là nửa đồ đần. Hắn đương nhiên không biết lãnh binh đánh trận. Có thể ngươi phi hổ tướng quân không giống nhau. Năm đó thế nhưng là một đêm chém giết qua 500 dặm. Lúc này nếm mùi thất bại, khẳng định là phi tướng quân ngươi không có xuất lực, hoặc có dị tâm. Giới lúc, tất cả trách nhiệm đều trên người ngươi. Triệu Tinh Thần một cái mông ngồi tại mép giường nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.